Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 376, hắn cùng nàng lần thứ hai. 6. Không nghĩ tới, hắn lại một chữ không kém nhớ đến như vậy rõ ràng. Quý ức chậm lụt đầu óc, vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Sau lưng liền lại truyền đến âm thanh của Hạ Quý Thần. Trước người ngươi là suốt 100 bộ môi son. Hạ Quý Thần âm thanh, càng ngày càng gần, chờ đến quý ức khi phản ứng lại. Hắn đã đứng ở bên cạnh nàng. Nàng bản năng nghiêng đầu. Nam tử đường cong hoàn mỹ gò má đụng vào đáy mắt của nàng. Hắn phảng phất biết nàng đang nhìn hắn. Nhìn thẳng về phía trước nguy nga đầy đất môi son. Không chút hoang mang lại lên tiếng. Nếu như ta hiện đang nói với ngươi câu thật xin lỗi. Ta không nên dây vào ngươi không vui. Ngươi có hay không tâm tình tốt rất nhiều. Dù cho quý ức giờ phút này bởi vì rượu cồn, đại não mê man, nhưng quý ức tại nghe được câu này thời điểm, vẫn là hiểu rõ ra. Hắn đây là biết nàng mất hứng, đang dùng nàng nói qua phương thức tới dỗ nàng. Nàng theo uống say trước đến say không còn biết gì sau. Một mực đều đặc biệt đè nén tâm tình nặng nề, trong nháy mắt chuyển biến tốt, liền ngay cả nàng mới vừa khi tắm. Phản ứng lại đó là hắn phòng ngủ phòng vệ sinh. Nghĩ đến hạ viện ở nơi đó tắm xong mà không hiểu khó chịu tâm tình, đều nhất thời tan thành mây khói không biết đi đâu. Thậm chí giờ phút này nàng còn có chút buồn cười. Đáy lòng cũng bởi vì hắn dỗ nịch trở nên ấm áp, ngọt ngào. Bên trong phòng an tĩnh một lát, Hạ Quý Thần không đợi quý ức tỉnh táo lại cho chính mình câu trả lời, liền chậm rãi quay đầu nghênh hướng nàng đang nhìn mình bên cho hai con ngươi. Hắn lại nhìn ánh mắt của nàng, nhìn chốc lát mới động môi, ngữ khí nghiêm túc lại thành khẩn. Thật xin lỗi, đơn giản ba cái chữ để cho quý ức đáy lòng khẽ run lên. Sau đó thì có từng vòng rung động theo đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn mà ra. Ta không nên dây vào ngươi không vui. Hạ Quý Thần lại mở miệng. Quý ức tâm phù phù phù phù nhảy cỡn lên. Nàng không biết mình kết quả là thế nào, lại có chút không dám cùng hắn nhìn nhau. Nàng hốt hoảng rời đi tầm mắt. Nhiều loại môi son cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng lại rơi vào trong mắt của nàng. Nàng tâm hoảng ý loạn, chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng nồng nặc rồi. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập không yên. Đầu ngón tay không kiềm hãm được nắm chặt áo quần. Qua không có mấy giây, thanh âm của hắn lại chui vào trong tai. Cho nên, nàng phản xạ có điều kiện thuận theo âm thanh, hướng trên mặt hắn nhẹ nhàng một cái. Cùng tầm mắt của hắn không thiên vị lần nữa tương đối, nàng lông mi hung hãn mà run run hai cái. Nhịp tim bộc phát mãnh liệt. Nàng theo bản năng mà nghĩ muốn thu tầm mắt lại. Hắn đẹp đẽ sợ xinh đẹp môi liền lại di chuyển. Nàng nhận được một nửa ánh mắt, nhất thời liền bị hấp dẫn sâu đậm ở theo dõi hắn đóng đóng mở mở môi, lại cũng không rời ra tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm, người có thể tha thứ ta sao? Hắn tiếng nói kết thúc, nàng lại không phản ứng, như cũ mắt không hề nháy một cái theo dõi hắn môi nhìn. Môi của hắn sắc thật là đẹp a, so với rất nhiều nữ nhân lau miệng Red Queen màu sắc mà tới còn tươi đẹp hơn ướt át, để cho nàng có một loại muốn nhào tới, cắn một cái xung động. Quý ức không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nàng không biết mình làm sao sẽ có xúc động như vậy. Nàng sợ chính mình thực sự sẽ cắn lên môi của hắn. Nàng dùng sức nắm thành quả đấm, khắc chế chính mình. Hạ Quý Thần đợi rất lâu, đều không đợi được quý ức cho chính mình đáp lại. Hắn cho là nữ hài là bởi vì uống rượu say căn bản nghe không hiểu lời của nàng. Tận lực chậm lại ngữ khí, lại lên tiếng nói, có thể hay không? Hắn không nói lời nào cũng còn khá. Vừa nói, hắn khẽ nhúc nhích môi để cho quý ức cảm giác trong cơ thể mình cái kia cổ xung động bộc phát nồng nặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.